Hướng dẫn cách vạn nhân mê lật kèo. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giành được vai diễn thì chơi xấu. Cậu cho mình là công chúa à? Cả thế giới đều phải xoay quanh cậu. Đừng hy vọng nữa. Không có Việt Tư thì đạo diễn Phương cũng sẽ không nhận cậu làm nam chính đâu. Kể cả Phong Hoa có hết người để dùng thì khắp giới giải trí này chỗ nào cũng có diễn viên có thể treo cậu lên đánh. Từng câu nói chói mắt xẹt qua trước mặt. Giang Chi Lâm phẫn nộ ném con chuột lên bàn. Gương mặt âm trầm vặn vẹo. Khác hẳn với vẻ thuần lương vô hại thường ngày. Người đại diện đẩy cửa vào. Thấy y nghiến răng nghiến lợi hận không thể xông lên đồng quy vu tận thì một bụng tức giận cũng bị xẹp xuống. Vội vàng khóa lại cửa bước nhanh tới. Hỏi nhỏ, cậu làm sao thế? Trước khi đang quay bua sao lại không bàn với tôi trước? Giang Chi Lâm ngẩng đầu nhìn anh ta. Liên tục cười lạnh, chỉ là một tên minh tinh nhỏ. Cần phải bàn sao? Chỉ là hiện tại kẻ bị chỉnh chính là cậu. Người đại diện nhìn bình luận trên màn hình, lại xem bộ dạng ngang ngược của nghệ sĩ nhà Minh, không khỏi nhíu mày. Đúng là tính sai, thành danh quá sớm khiến cậu ta mất đi tâm tính bình thường. Vậy nên khi gặp phải đả kích bị đổi vai diễn mới không chấp nhận được mà mất đi lý trí. Anh ta vững vàng hỏi lại, vậy giờ cậu định làm như thế nào? Giang Chi Lâm nghiến răng. Cướp vai diễn của tôi. Còn phải xem cậu ta có năng lực tiếp tục diễn nữa hay không. Người đại diện cả kinh trong lòng. Lập tức biết y lại có ý định dùng trò cũ. Cậu nhờ Giản Đơn hỗ trợ. Giản Đơn là tên người. Nhưng lại không phải một cái tên bình thường. Đó là thủ lĩnh của đội marketing có thủ pháp chuyên nghiệp nhất hiện nay trong giới giải trí. Nói theo cách nói đương thời thì có nghĩa là thủ lĩnh thủy quân. Lúc trước Giang Chi Lâm có thể một đêm nổi tiếng là nhờ bỏ số tiền lớn mời đội thủy quân làm marketing. Lăng xê, nhưng sau đó y không biết tự tiến thủ mà lại càng ỷ vào loại công ty marketing này. Không chỉ lúc tuyên truyền dùng tới Giản Đơn, lúc đối phó với đối thủ cạnh tranh khác cũng nhờ tới Giản Đơn hỗ trợ. Đoàn đội của Giản Đơn ra giá không thấp, thế cho nên dù 2 năm qua y diễn không ít tác phẩm, tiền trong túi vẫn thiếu đáng thương, bởi tất cả đều đã dùng để thuê thủy quân. Loại hành vi gần như thành bệnh này khiến người đại diện rất đau đầu. Nhưng bây giờ đang đứng trước khốn cảnh không đường trốn thoát. Anh ta đột nhiên cảm thấy đó chưa chắc đã là một việc xấu. Ít nhất, Giản Đơn có thể giải quyết chuyện này. Không phải sao, Giản Đơn đích thật rất lợi hại. Trong vòng chưa đến 1 giờ sau khi nhận đơn đặt hàng, hướng gió trên mạng đã bắt đầu dần nghịch chuyển. Các đoạn phim ngắn Việt Từ từng diễn đều bị moi ra. Nhóm người am hiểu tiết tấu chuyển động của Weibo cùng nhau hành động. Dùng các đoạn phim ngắn này để cắt câu lấy nghĩa. Bôi đen Việt Từ diễn xuất kém cỏi. Đánh giá biểu hiện ở ta là diễn viên. Là, cũng không ổn định. Nhất thời bùng nổ kỹ năng. Nếu là nhất thời, vậy sẽ không có khả năng luôn duy trì được trạng thái đó. Cho nên dựa theo tiêu chuẩn ngày thường của Việt Từ, cậu ta thật sự có thể diễn một nhân vật cực phức tạp như Sở Minh Đế sao? Không thể đâu. Nghe chủ post nói xong, tôi bỗng thấy lòng đầy lo lắng. Việt Từ ngàn vạn lần đừng hủy hoại nhân vật Sở Nguyên nhé. TVT, có thể đừng mới nghe tiếng gió đã nghĩ là mưa không? Hắn ta nói hay như vậy sao không tự mình đi diễn kịch đi? Ở chỗ này làm anh hùng bàn phím cọ nhiệt độ của người khác. Fan hâm mộ đừng cãi vội. Chủ post nói khá hợp lý. Danh khí hiện tại của Việt Từ đều do xào nấu ra. Không có lấy một tác phẩm tiêu biểu. Nhắc tới cậu ta thì còn có thể nhớ tới gì khác ngoài Kim Chủ. Nếu Việt Từ thông minh thì nhanh từ chối bộ phim này. Sở Minh Đế không phải nhân vật cậu ta có thể khống chế. Tốt nhất là ngoan ngoãn đi đóng vài bộ phim thần tượng mà rèn luyện. Củng cố nhân khí ấy. Anti-fan của Việt Việt cút cút cút. Đóng phim thần tượng chỉ tổ làm tiêu tan linh khí. Rèn luyện kỹ năng làm sao được. Giờ phút này rồi còn trà trộn vào đây làm đục nước. Bọn tiện nhân, dưới thế công khổng lồ của thủy quân. Fan hâm mộ chỉ vừa hình thành chiến đấu không phải là đối thủ. Các cô gái hết sức cố gắng bảo vệ thần tượng. Nhưng chịu giáp công từ ba phía thủy quân. Antiphon và fan Giang Chi Lâm. Vẫn đành phải lực bất tòng tâm. Kỹ năng của Việt Từ có thể điều khiển nhân vật Sở Nguyên này không đây? Sở Minh Đế là một bộ phim lịch sử bao la hùng vĩ. Đến vai phụ cũng dùng đến nhóm nghệ sĩ gạo cội. Việt Từ muốn danh khí không có danh khí. Muốn kỹ năng không có kỹ năng. Đặt ở trong đó thật chướng mắt. Cậu ta sao có thể làm chủ một bộ phim chính kịch như vậy được? Bàn về kỹ năng diễn chỉ sợ còn không bằng Giang Chi Lâm đâu. Tôi hiện tại cảm thấy chuyện này đúng là có nội tình. Nhờ dư luận dẫn đường, các cư dân mạng đang chú ý bộ phim này không hẹn mà cùng hướng ánh mắt về website chính thức của. Muốn chính chủ cho một câu trả lời chính xác. Sở Minh Đế Official Website. Phim khởi quay đã lâu vậy rồi mà vẫn im hơi lặng tiếng. Không cần nói gì khác. Ít nhất phải công bố diễn viên chính thức chứ. Mệt tim quá. Lâu như vậy rồi mà đến cái ảnh chụp tạo hình cũng không có. Đoàn phim đúng là độc nhất vô nhị. Sở Minh Đế Official Website. Phương Trung Quy. Biên kịch khúc tranh. Ban truyền thông của Phong Hoa giải trí đừng tiếp tục giả vờ điếc. Sở Nguyên thật sự để cho một tiểu bạch kiểm đóng à, đừng bôi đen Minh Đế anh minh thần võ của tôi. Nếu thật thế, tôi chỉ có thể đi tố cáo các người bôi nhọ danh nhân lịch sử. So với Việt Từ, tôi thà chọn Giang Chi Lâm đóng. Giang Chi Lâm, 1, hy vọng đạo diễn tôn trọng tâm nguyện khán giả. Trên mạng bây giờ đang ồn ào như mưa to gió lớn. Luôn kêu gào rằng không thể chấp nhận anh Việt đóng vai Sở Nguyên. Làm sao bây giờ, trong thời gian nghỉ ngơi ở phim trường, Trần Việt lướt Weibo mà lo lắng đầy mặt, thường xuyên báo cáo tiến triển. Sau mấy lần qua lại, Quan Thịnh đã chơi thân với bọn họ. Thò đến nhìn Weibo, nói với vẻ hiểu rõ. Thủ pháp này vừa nhìn là biết giản đơn làm. Giang Chi Lâm còn rất chịu chi nhì. Giản đơn, Trần Viên sửng sốt, vội hỏi, là cái công ty nghe nói rất lợi hại đó sao? Vừa bôi nhọ kỹ năng diễn của Việt Từ, vừa nâng vị thế Giang Chi Lâm lên. Dưới loại tình huống này vẫn có thể khống chế dư luận. Không để mọi người sinh ra phản cảm với Giang Chi Lâm. Quan Thịnh sờ sờ cằm. Thủ pháp của giản đơn ngày càng cao. Trần Viên, a, một tiếng, chợt nhớ ra. Nhưng đoàn phim của chúng ta không phải có video quay cảnh đối diễn giữa anh Việt và Giang Chi Lâm sao? Chỉ cần đăng lên là chân tướng sáng tỏ rồi. Video cũng có thể bị nói là giả bộ. Chỉ cần đủ khôn khéo thì dù anh giải thích cũng không ai nghe. Việt Từ uống ngụm nước, bình tĩnh nói thêm vào. Huống hồ, Phong Hoa tuy lúc đầu cũng bất mãn Giang Chi Lâm tự tiện. Nhưng sau khi thuê Thủy Quân đã thấy bộ phim không bị ảnh hưởng mà còn nổi tiếng thêm. Chỉ có danh khí của tôi là liên tục bị tổn hại. Như thế, Phong Hoa đương nhiên sẽ thay đổi thái độ, ủng hộ Giang Chi Lâm, ngược lại tạo áp lực cho đoàn phim, vừa có thể làm nghệ sĩ dưới tay trở nên nổi tiếng. Vừa có thể thu hút sự chú ý cho bộ phim. Không chừng còn có thể tiện tay thay tôi ra ngoài. Chuyện tốt một mũi tên trúng ba con chim như vậy sao có thể bỏ qua. Nói xong, tiện tay kéo một cái ghế ra ngồi xuống. Dựa người vào vách tường. Hai chân thon dài vắt chéo nhau gác lên đạo cụ. Quan Thịnh và Trần Viên không hẹn mà cùng nhìn anh. Rõ ràng là chiếc ghế gỗ vừa nhỏ vừa ngắn. Lại được anh ngồi ra dáng ghế quý phi, lười biếng mà cao quý, vẻ bàng quan cực kỳ liêu nhân. Giây tiếp theo, Quan Thịnh ho khan một tiếng, rời tầm mắt, Trần Viên sửng sốt, tự vỗ vỗ mặt, không cho mình bị sắc đẹp mê hoặc. Sau khi hồi thần thì không ngừng nhìn ngó đạo diễn, Làm sao bây giờ? Đoàn phim sẽ không khuất phục trước áp lực của nhà đầu tư chứ? Không đâu, Việt Từ trả lời chắc chắn. Hiển nhiên rất tin tưởng Phương Trung Quy. Không đâu, Quan Thịnh cũng đồng thời nói. Giơ lên di động, website chính thức đăng Weibo rồi. Hai người không hẹn cùng nhìn xem. Đập vào mắt đầu tiên chính là Sở Minh Đế official website. Sở Minh Đế thời thiếu niên hoàng tử chịu khổ bị trục xuất, nhẫn nhục nhiều lần, một ngày quay về Giota ết hết kẻ thù, đoạt ngôi thái tử rồi đăng cơ, bình định phản loạn, mở ra thời kỳ thái bình thịnh thế. Con cháu đời sau dẫm lên vết xe đổ. Việt Từ, Sở Minh Đến của các bạn đến đây. Không ngờ đoàn phim vẫn đứng vững trước áp lực. Công bố diễn viên chính. Trực tiếp đăng lên ảnh tạo hình. Việt Từ trong ảnh mặc một bộ hoàng bào thêu rồng. Tóc dài đen như mực. Nét mặt sắc bén. Miệng mỉm cười. Khuôn mặt mang theo vẻ đẹp hùng hổ mạnh mẽ. Ngự kiếm trong tay lộ ra mũi nhọn. Dù cách màn hình cũng có thể cảm nhận sát khí dày đặc ập vào mặt. Dù là Antiphon, khi đối mặt với một bức ảnh như vậy cũng khó có thể mở miệng mắng một câu. Tiểu Bạch Kiểm, cư dân mạng hai mặt nhìn nhau. Thấy đoàn phim không đi theo lối thường thì không hiểu nổi. Trong nhất thời không biết nên tiếp tục mắng hay nên phản ứng gì khác. Cùng lúc đó, Weibo của Phương Trung Quy vốn im lìm suốt 3 năm. Nay bỗng nhiên có động tĩnh. Lại là chia sẻ lại bài viết kia. Phương Trung Quy V, Sở Minh Đế của tôi. Ngụ ý, đó là diễn viên anh tự tay lựa chọn. 5 chữ ngắn ngủi, khí phách 10 phần. Đồng thời, có cảm giác thân mật kỳ quái. Tình huống gì đây? Đạo diễn Phương tự tay lựa chọn. Nếu do đạo diễn Phương khâm định, vậy kỹ năng diễn xuất chắc chắn được bảo đảm. Những người lúc trước kêu gào muốn đi báo cảnh sát đâu? Đi ra đây cho tôi xem. Danh tiếng Phương Trung Quy ở trong nước vẫn luôn rất tốt. Ngày xưa có tác phẩm nào được sản xuất ra mà không phải kinh điển? Cho nên chẳng sợ anh đã có 3 năm không xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Danh tiếng vẫn còn đó. Có những lời này của anh là đủ chứng minh rằng Việt Từ danh chính ngôn thuận. Những người bị dư luận kéo đi lập tức tỉnh táo lại. Sôi nổi tỏ vẻ tin tưởng quyết định của Phương Trung Quy. Sau này sẽ thời thời khắc khắc chú ý tin tức của bộ phim. Nhưng một bộ phận khác do lúc đầu nhảy nhót quá rầm rộ. Tuyên bố muốn tố cáo phim truyền hình nên giờ này không tìm thấy bậc thang để xuống. Chỉ có thể tiếp tục căng ra đầu đi trong đêm đen. Anh đã không còn là đạo diễn Phương không sợ quyền quý của 3 năm trước. Thất vọng, chuyển sang NT. Việt Từ cho anh lợi lộc gì để anh ra sức bảo vệ cậu ta như vậy? Kim chủ sau lưng Việt Từ không phải chính là anh đấy chứ? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Bạn chắc không biết bản thân đạo diễn Phương chính là quyền quý phải không? Còn mở mồm tự xưng là fan chuyển sang NT. Đáp ứng tôi. Lần sau trước khi nói nhớ cha Baidu nhé. Trời ơi, tin được không? Không ngờ tôi vậy mà lại có thể tìm ra ý nghĩ mới từ trong đám bình luận NT. Kia kìa, các đồng dâm có để ý không? Đạo diễn Phương nói chuyện thật ái muội. Sở Minh Đế của tôi. Của tôi. Má ơi, couple này có vẻ thật dễ thương. Tiếp sau Lô Khê, hậu cung của Việt Việt lại có thêm một mỹ nhân rồi. Couple của đạo diễn Phương và Việt Từ thật hăng hái. Đạo diễn và diễn viên thưởng thức lẫn nhau. Đồng thời đều có mỹ nhan thịnh thế. Đứng cạnh nhau rõ ràng là một đôi do trời đất tạo nên. Việt Từ, nam thần nói mau. Lô Khê và đạo diễn Phương. Anh thích ai hơn? Trần Viên hỗn độn trong gió. Bỏ di động xuống, anh Việt, fan của anh càng ngày càng giỏi. Chẳng những không thèm ke, Antiphon nói anh là gay bị quy tắc ngầm, còn khơi gợi việc đó lên. Ý dâm xem anh cùng ai thì hợp. Việt Từ chưa kịp nói lời nào, bên cạnh có một giọng nói thanh đạm lạnh nhạt xen vào. Ai hợp với ai? Chú thích, ke. Tác giả để chữ ke nên tớ để nguyên đó. Không thèm ke nghĩa là éo quan tâm, các bác biết hết rồi. Cách chương.